Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, qua theo dõi comment của mọi người thì Bình Tâm biết là đa số mọi người đều rất là muốn Bình Tâm nâng thời gian đọc truyện lên là 1 giờ đồng hồ. Nhưng như Bình Tâm đã nói với các bạn thì Bình Tâm thời gian gần đây thì Bình Tâm cũng chưa bố trí được để mà nâng cái thời lượng lên. Thế cho nên là trước tiên thì Bình Tâm vẫn cứ duy trì đọc 30 phút một tập đã nhé. Khi nào mà thời gian của Bình Tâm nó có nhiều hơn ấy, thì Bình Tâm sẽ đọc lên là 1 tiếng đồng hồ. Rất là mong các bạn vẫn luôn luôn dành tình cảm ủng hộ cho Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio trong thời gian tiếp theo. Bây giờ thì Bình Tâm sẽ đọc tiếp nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Mấy chục người đánh giáp lá cả với nhau thì loạn đến mức nào chứ? Tuy rằng từ năm 2 đến 5 năm tu vi chênh lệch không nhỏ, nhưng nếu có nhiều người thì tuyệt đối có thể bù lại sự chênh lệch này. Thử nghĩ xem nếu cùng lúc 5-6 người công kích Bối Bối và Từ Tam Thạch thì bọn họ cũng đỡ không nổi. Bởi vậy, tất cả ngẩn ra một chút, rồi lập tức nghĩ đến chuyện tìm đồng đội. Vũ Hạo không tìm đến bạn học cùng lớp, vì thật ra bọn họ hoàn toàn không hề ăn ý mà chưa chắc là đã đoàn kết. Hơn nữa, tất cả đều là năm 2 thì ở cùng nhau liệu có cơ hội tồn tại. Cây cao bóng cả, cho nên lựa chọn đầu tiên của Vũ Hạo là tìm đại sư huynh của mình. Bối Bối hiển nhiên cũng hiểu ý của Vũ Hạo, khẽ quát một tiếng. Tam Thạch, Nam Nam, chúng ta liên thủ. Bọn họ không chỉ là học viên 5 năm mà lại còn có 4 hồn hoàn, cho nên chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Hơn nữa, quan hệ của bọn họ cũng không bình thường như vẻ bề ngoài. Người ngoài đều tưởng Bối Bối và Từ Tam Thạch là quan hệ cạnh tranh, nhưng thật ra bọn họ là bằng hữu tốt của nhau. Còn Giang Nam Nam tuy rằng không thân với bọn họ lắm, nhưng nếu lựa chọn thì vị đệ nhất mỹ nữ này hiển nhiên không chọn ai khác ngoài bọn họ, huống chi nàng còn rất thân với Đường Nhã. Ngoại trừ Vũ Hạo có phản ứng, những người khác cũng không kém. Đối Hòa Bân, Tà Huyễn Nguyệt, Chu Lộ tự động gom thành một nhóm. Đồng thời, Vu Phong và Ninh Thiên ở bên cạnh cũng sáp nhập vào thành một tổ 5 người. Mặt khác, các học viên năm 3, năm 4 đều tự lập thành từng nhóm riêng. Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc dĩ nhiên cùng Hoàng Sở Thiên thành một đội. Riêng Chu Tư Trần và Tào Cần Hiên thì chạy theo 3 người Vũ Hạo sang phía Bối Bối. Hai người này rất nhanh trí. Từ ngày Vũ Hạo biểu hiện ra thiên phú kinh người, bọn họ đã hoàn toàn minh bạch. Theo Hoắc Lão Đại là quyết định sáng suốt nhất. Đáng tiếc, bọn họ không phải Vũ Hạo, càng không có hồn đạo thôi tiến khí gia tăng tốc độ. Dĩ nhiên là không đuổi theo kịp. Trong những người ở đây, chỉ có một người duy nhất không tìm người lập nhóm, chính là người có dáng người cường tráng và cũng là đệ tử hệ hồn đạo duy nhất tham gia kỳ sát hạch này, Hoa Tái Đầu. Trong lúc mọi người nhao nhao tìm nhóm, thì đứng đấy và lắp ráp vài thứ, biến mình thành một người máy đầy sắt thép bao phủ xung quanh. Từng ống sắt được lắp ráp lên từng bộ phận khác nhau trên cơ thể. Từ ngoài nhìn vào, trông y hệt như một con nhím. Thứ kinh khủng nhất trên người chính là hai cái khẩu pháo bự chà bá trên bắp đùi. Cho dù các đệ tử hệ vũ hồn không biết đó là cái gì, cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm phát ra từ nó. Hòa Thái Đầu đã theo Phạm Vũ rất lâu. Cậu ta được Phạm Vũ mang từ bên ngoài vào gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Ngoài những hồn đạo khí trên người cậu ta, còn có 4 cái hồn hoàn rực rỡ từ dưới chân bay lên. Phân biệt là 2 vàng, 2 tím. Rõ ràng cậu ta đã tăng cấp lên bậc hồn tông. Sau khi hoàn chỉnh những trang bị trên cơ thể, Hòa Thái Đầu cũng không chút khách khí, chĩa mũi vào phía những nơi có nhiều người, rồi nhả từng phát pháo. Trong số đó thì xui xẻo nhất chính là Chu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên. Hai người bọn họ chẳng hiểu tại sao lại rơi trúng vào tầm bắn. Công kích đến quá bất ngờ, quá nhanh, hơn nữa công kích từ hồn đạo khí không hề có điểm báo trước. Bọn họ lại lần đầu tiên gặp phải nên nhất thời sững sờ cả người. Cũng ngay lúc này, cả hai đột nhiên cảm thấy người mình nhẹ bẫng như là đang bay lượn trên bầu trời vậy. Một mùi rượu xông vào mũi khiến Chu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên giật mình tỉnh táo lại. Lúc này, bọn họ mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã lơ lửng trên không trung. Hơn nữa, còn ở ngay bên cạnh Huyền Lão. Một luồng ánh sáng màu trắng đang bao phủ lấy cơ thể bọn họ. Mà cũng đúng lúc này, phía dưới vang lên một tiếng nổ thật lớn. 20 luồng sáng bay từ hồn đạo khí tỏa ra khắp nơi. Lúc này, ở bên dưới, Chu Tào Cần Hiên và Chu Tư Trần ra, những người khác đều điên cuồng chạy ra ngoài. Một kích này của Hoài Tây Đầu không phải bắn bừa. Cậu ta đang giúp tiểu sư đệ của mình cản đường phía sau. Nếu không làm sao vừa vặn bắn trúng hai người Chu Tư Trần chứ? Nhờ công kích của Hoa Thái Đầu mà Vũ Hạo có thể thuận lợi kéo Tiêu Tiêu và Vương Đông đến trước mặt ba người bối bối. Hoa sư huynh, bên này. Vũ Hạo quay sang, vẫy tay với Hoa Thái Đầu, sau đó cũng lập tức phát động kỹ năng phụ trợ. Từ đáy mắt, lóe lên một tia sáng màu vàng kim, tinh thần tam trắc cộng hưởng nháy mắt bao phủ lấy Vương Đông. Tiêu Tiêu, bối bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam và Hoa Thái Đầu. Trong sáu người, chỉ có Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam là hai người lần đầu tiên được thử qua kỹ năng này. Phải biết rằng tu vi càng tăng thì hiệu quả từ tinh thần tam trắc càng nhiều. Tuy hiện giờ Vũ Hạo vẫn chưa thể bao phủ khắp đấu hồn tràng nhưng cũng che phủ được phần lớn diện tích. Tất cả mọi thứ, mọi diễn biến xung quanh không ngừng truyền vào đầu óc của mỗi người. Đối thủ xung quanh bọn họ đang làm gì và định làm gì đều có thể tinh thần tam trắc phân tích rõ ràng chính xác hết. Loại phụ trợ tuyệt vời này dĩ nhiên sẽ không có hồn sư nào cự tuyệt. Bối bối quay sang Vũ Hạo, đưa ngón tay cái lên rồi đột nhiên dậm chân phải một cái. Sau đó vang lên một tiếng long ngâm. Vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long từ trên người lập tức được phóng thích. Từ Tam Thạch cũng bắt đầu phóng thích vũ hồn. Từng dòng khí màu đen không ngừng xoay quanh cơ thể. Một lá chắn từ Huyền Vũ Quy thật lớn xuất hiện, nhưng vẻ mặt thì không tốt chút nào. Bối bối, lúc trước người thắng huyền thủy đan của ta có phải nhờ vào kỹ năng của Vũ Hạo không? Ta biết mà, người làm sao mạnh như vậy chứ? Người dám chơi ăn xa ta? Bối bối liếc nhìn Từ Tam Thạch đang vô cùng phẫn nộ. Dù sao tiểu đệ đã dùng rồi, người còn muốn gì nữa? Từ Tam Thạch tức giận. Để xong vụ này rồi ta tính sổ với ngươi. Bối bối và Từ Tam Thạch đứng đầu. Giang Nam Nam đứng trách một bên bối bối, Hoa Thái Đầu đứng phía sau bối bối, còn Tiêu Tiêu, Vũ Hạo và Vương Đông thì đứng đằng sau cùng. Chúng ta vừa đủ 7 người. Giọng nói vừa đủ nghe của Vũ Hạo truyền vào tai từng người. Ý của cậu ta đã quá rõ ràng, bọn họ vừa đủ 7 người cho nên không cần lo cạnh tranh lẫn nhau. Đánh! Bối bối khẽ quát một tiếng liền lập tức sải bước ra ngoài. Kinh nghiệm chiến đấu có thể nói vô cùng phong phú. Cậu ta, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hóa Thế Đầu, bốn hồn tông ở một chỗ, muốn người khác không chú ý cũng khó. Một khi không biết những người kia khi nào mới ra tay, thì thôi, mình ra tay trước sẽ tốt hơn. Tiên hạ thủ vi cường. Bất quá ở đây đều là đệ tử hạch tâm, làm sao có người ngu ngốc chứ? Ngay lúc bối bối lao về phía trước, đã có một đệ tử hạch tâm nằm tư tư hét lớn. Mọi người tập trung lực lượng giải quyết nhóm người có bốn hồn hoàn trước. Hồn tông, hai chữ này cực kỳ có hiệu quả. Vừa lên tiếng nhắc nhở, 18 học viên khác liền có phản ứng nhanh chóng chạy đến vây kín đám người bối bối. 7 đấu 18, tất cả đều là đệ tử hạch tâm, nhưng thực lực của Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu không đủ. Bọn họ căn bản không có cơ hội chiến thắng. Phía bên phải bọn họ có 6 học viên, bao gồm hai nhóm khác nhau nhưng đều là đệ tử năm ba. Tất cả bọn họ đều đã phóng xuất ra vũ hồn của mình. 6 người đều là hồn tôn, hơn nữa số hồn hoàn còn là 2 vàng 2 tím đẳng cấp nhất. 6 người này phản ứng tương đối nhanh. Tất cả đều đã bắt đầu thi triển hồn kỹ của mình. Nhưng đúng lúc đó, bọn họ cảm giác đầu của mình nháy mắt bị choáng váng, động tác lập tức chậm lại nửa nhịp. Bọn họ không biết ai ra tay, nhưng đồng đội của Vũ Hạo dưới tinh thần tham trách cộng hưởng dĩ nhiên cảm nhận được Vũ Hạo đã sử dụng hồn kỹ. Bối bối đi đầu, tự tin nhảy vào bên trong trận chiến. Chào đón cậu ta là hai chiến hồn sư hệ cường công. Bên trái là một người có mái tóc dài màu đỏ, cơ thể phình to gấp đôi người bình thường. Vũ hồn là một loài trong họ sư tử. Hắn hung hãn tung một trường về phía bối bối. Chiến hồn sư hệ cường công phía bên phải vũ hồn là một cây thương. Cây thương dẻo như rắn hóa thành một luồng sáng màu trắng đâm vào ngực bối bối. Bọn họ dĩ nhiên không phải lần đầu tiên phối hợp nên một trước một sau vô cùng ăn ý. Người có vũ hồn là cây thương tuy ra tay sau nhưng lại đến trước. Cây thương bén nhọn đâm thẳng vào người bối bối. Đối mặt với công kích của hai người này, dĩ nhiên bối bối không hề cảm thấy sợ hãi. Hét lớn một tiếng, khắp người xuất hiện một đàn rắn điện, không chỉ bao trùm lấy bọn họ mà cả bốn hồn sư ở phía sau cũng không trốn thoát. Cùng lúc đó, một tiếng tiêu lặng yên vang lên. Tất cả mọi người ở khắp nơi đột nhiên bị giảm tốc độ. Tiêu Tiêu lựa chọn thời điểm rất chính xác để sử dụng cửu phượng lai nghi tiêu. Tay trái của bối bối vung thẳng vào thanh thương đang bay tới. Thanh thương cùng long trảo của cậu ta vừa va vào nhau liền lóe ra hàng loạt tia lửa. Chỉ cần một trảo quét ngang đã có thể tống ngã hồn tôn có vũ hồn sư từ đó bay đi. Giang Nam Nam vô thanh vô tức di chuyển, tốc độ của nàng thật sự quá nhanh, cho dù là người trong nhóm cũng không nhìn thấy rõ. Thời điểm hành động của nàng chính là dựa theo những gì tinh thần tam trắc cộng hưởng phân tích trả về, cho nên vô cùng hoàn hảo. Vị hồn sư có vũ hồn sư tử vừa bay lên, cổ đã bị hai chân Giang Nam Nam kẹp lấy, nàng xoay lưng một cái trực tiếp đá hắn bay ra ngoài. Lúc này, rõ ràng người quan trọng nhất trong sáu hồn sư kia, dĩ nhiên là vị hồn sư đứng phía trước. Trách nhiệm của hắn là giữ chân bối bối, tạo cơ hội cho đồng đội, đồng thời tranh thủ thời gian cho những người xung quanh. Có điều, hắn lại không ngờ mấy hồn tôn này phối hợp với nhau lại mạnh đến vậy. Chỉ kịp thi triển hồn kỹ đã bị đá bay ra ngoài. Hơn nữa, đó là Giang Nam Nam hạ thủ lưu tình. Chứ với hồn lực chênh lệch của hai người, Giang Nam Nam đã có thể dễ dàng bẻ gãy cổ của hắn rồi. Bởi vậy, sau khi vị hồn sư này bay lên trời, liền trở thành một thành viên trong tiểu đội lơ lửng trên không cạnh Huyền Lão. Ở phía sau, Tứ Tam Thành cũng bắt đầu xuất thủ. Cậu ta ở bên cạnh hỗ trợ bối bối, Huyền Minh Quy giáp tuẫn nhanh chóng hóa lớn, trực tiếp chặn hai gã chiến hồn sư hệ mẫn công và một gã chiến hồn sư hệ khống chế, giúp lực công kích của bối bối được phát huy một cách lớn nhất. Cũng chính cậu ta là người đã đỡ lấy thanh thương của gã chiến hồn sư hệ cường công kia. Sau khi công kích của người kia thất bại, lập tức phải đối mặt với chuyện phải đỡ lấy một trảo của bối bối. Vị chiến hồn tôn này chỉ kiên trì được 3 giây đã được Huyền Lão kéo lên không trung đoàn tụ với người bạn của mình. Khi đám người bối bối phát động công kích, những hồn sư xung quanh cũng không phải ngồi xem. Trong đó, đội mạnh nhất lúc này có thể tạm thời xem là đội của Đới Hoa Bình. Tác dụng phụ trợ khủng bố từ thất bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Thiên nhanh chóng hiện ra. Được sự giúp đỡ của cô bé, thực lực của Đới Hoa Bân, Tào Huyễn Nguyệt, Vu Phong và Chu Lộ liền tăng lên một cấp bậc mới. Bốn người đồng thời vọt tới, Đới Hoa Bân và Tào Huyễn Nguyệt dẫn đầu, hai bên là Vu Phong và Chu Lộ, cả đám bay như một mũi tên nhằm vào ba người Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu. Ba người Vũ Hạo đứng phía sau. Sau khi bối bối vọt về trước, Giang Nam Nam cũng phát động công kích thì phía sau trở thành một chỗ không người. Vũ Hạo dừng bước xoay người vọt về phía Đới Hoa Bân nở một nụ cười sáng lạn. Sau đó nghênh đón bọn người kia chính là 10 luồng ánh sáng màu trắng rực rỡ. Được tinh thần tam trắc cộng hưởng điều khiển, mỗi tia sáng đều bay đi nhưng không hẳn đều nhằm vào đám người Đới Hoa Bân đang vọt tới. Trong số những đệ tử hạch tâm ở đây, xét về mặt chiến đấu và lực công kích, người mạnh nhất không phải bối bối cũng chẳng phải Từ Tam Thạch, mà chính là người cũng đang có bốn hồn hoàn nhấp nháy vừa mới bước chân vào cánh cửa hồn đạo sư cấp 4 kia. Đó chính là Hoài Thái Đầu. Dưới 7 hồn hoàn, dĩ nhiên ở cùng cấp bậc hồn đạo sư là người chiếm ưu thế hơn. Huống chi, Hoài Thái Đầu còn là đệ tử đích truyền đầu tiên của Phạm Vũ nữa. Về phương diện chế tạo hồn đạo khí, cực kỳ có thiên phú, có thể nói là một người nổi bật trong lớp bạn đồng lứa. Điểm này dễ dàng nhận ra từ uy lực hồn đạo khí. Công kích và phòng ngự của hồn đạo khí hơn các hồn đạo sư đồng cấp ít nhất 20%. Hiện giờ nếu Hòa Thái Đầu công kích toàn lực, cho dù là Từ Tam Thạch cũng không chắc chắn có thể đỡ được. Khi đối đầu với hồn đạo sư đồng cấp, các hồn sư chỉ có một cách duy nhất, chính là tìm mọi cách khiến người kia tiêu hao hết hồn lực. Đến lúc đó bọn họ mới có một cơ hội chiến thắng. Ở thời điểm của bối bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam phát động công kích cũng đã từ tinh thần tam trắc cộng hưởng biết được biến hóa của Hỏa Thái Đầu. Cho nên, bọn họ hoàn toàn không lo lắng phía sau của mình. Ít nhất, trong một thời gian ngắn, sẽ không có ai có khả năng đột phá được bức tường lửa của Hỏa Thái Đầu. Đương nhiên, Hỏa Thái Đầu không phải vạn năng, với tu vi hiện giờ cũng không dám liều lĩnh sử dụng hồn đạo khí viễn trình. Vì nó cần quá nhiều hồn lực, mà hồn đạo sư tiêu hao hết hồn lực thì chẳng khác nào như hổ mất răng vậy. Mặc dù cậu ta có đem theo cả định trang hồn đạo khí, nhưng nếu trong kỳ sát hạch này mà dám sử dụng thì người đầu tiên đến lột da cậu ta không ai khác ngoài Phạm Vũ. Xếp tay một nhóm, tiến lên. Đó là một gã đệ tử năm tư, thấy tình hình trước mắt dứt khoát hét lớn. Hắn là một chiến hồn tôn hệ phòng ngự, hai cánh tay lập tức hình thành một ấn trước người. Sau đó nháy mắt, trở nên vô cùng cường tráng. Hồn hoàn ngàn năm màu tím trên người nhấp nháy. Trên cánh tay không ngừng xuất hiện từng mảnh giáp lớn. Sau đó liền xông nhanh về phía Hòa Thái Đầu, chặn lấy các đòn công kích. Tuy những học viên này đều lần đầu tiên phối hợp với nhau, nhưng ai cũng là tinh anh của học viện Sử Lai Khắc. Chỉ cần một lời nhắc nhở cũng đủ để bọn họ biết mà phát sinh biến đổi. Tất cả hối hả núp sau tên chiến hồn tôn hệ phòng ngự kia, rồi ao ao bay về phía trước. Vị chiến hồn tôn hệ phòng ngự này dĩ nhiên không thể so được với lực công kích của Hòa Thái Đầu. Vốn dĩ với lực phòng ngự đó chỉ có thể tạm thời đỡ lấy công kích của Hòa Thái Đầu. Chuyện cậu ta cần làm chính là hỗ trợ những người phía sau tiến về bên này mà thôi. Tuy vậy, Hòa Thái Đầu cũng không hề hoang mang, dừng lại công kích. Một cái đỉnh lớn xuất hiện vừa vặn, chặn đứng lối đi của gã chiến hồn tôn hệ phòng ngự. Xếp thành một nhóm, đúng là có thể giúp cả đội nhận một lượng công kích nhỏ nhất. Cho dù lực công kích của Hòa Thái Đầu có mạnh đến mức nào, nhưng nó cũng có một điểm yếu, đó là nếu người đứng đầu gặp trở ngại, thì những người phía sau đều phải dừng lại, thậm chí còn vì sự ách tắc này mà trở nên hỗn loạn. Cũng trong nháy mắt này, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như vạn vật xung quanh đều đã hóa thành hư ảo vậy. Tinh thần kiền nhiễu của Vũ Hạo đã ra trận. Bình thường, tinh thần kiền nhiễu chỉ là gân gà, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Tuy nhiên, nếu sử dụng đúng lúc, sẽ có thể thay đổi cục diện. Hơn nữa, chỗ tốt nhất của nó chính là không bị cắn trả. Lam, tím, ánh kim, hỗn hợp ba màu sắc, hóa thành một đường thẳng, tạo thành một luồng sáng màu ánh kim vô cùng sáng lạn, hoàng kim lộ. Sau khi nó xuất hiện và di chuyển, bất kỳ nơi nào nó đi qua đều để lại một chút ánh sáng ánh kim. Nháy mắt, 12 tên đệ tử hạch tâm đang xếp thành một nhóm bị nó phủ lên, hóa thành từng pho tượng màu vàng rực rỡ. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Vũ Hạo. Là một chiến hồn sư hệ khống chế, Vũ Hạo không chỉ sử dụng tinh thần dò xét mà cậu ta còn khống chế cục diện trên chiến trường. Bất luận là đám người Đế Hoa Bân, Tà Huyễn Nguyệt, Vu Phong, Ninh Thiên đã quá quen thuộc với cậu ta, hay những học trưởng năm 3 năm 4 đều không sao ngờ được một hồn sư có hai hồn hoàn như cậu ta và một người có ba hồn hoàn là Vương Đông có thể tạo thành uy hiếp của bọn họ. Rực rỡ, điêu tàn, hoàng kim lộ. Cho dù là hồn đế hôm nọ đuổi giết bọn họ cũng bị trúng chiêu, thì những đệ tử tu vi còn không đến bốn hồn hoàn này làm sao mà tránh được. 12 pho tượng màu hoàng kim nháy mắt đứng lặng dưới mặt đất. Trong đó ba người Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc và Hoàng Sở Thiên có tu vi khá kém đã xuất hiện nguy hiểm. Huyền lão mang vẻ mặt khiếp sợ từ trên trời bay xuống. Tay phải của lão giơ lên giơ xuống không ngừng, từng luồng sáng trắng bao phủ lấy từng học viên bên dưới. Mỗi đệ tử bị luồng ánh sáng trắng ấy rọi vào đều ngã lăn xuống đất. Hồn sư có ba hồn hoàn còn đỡ, chỉ có điều dáng vẻ vô cùng chật vật, quần áo đều bị ăn mòn, vũ hồn tạm thời bị phong ấn. Hồn lực trong cơ thể bọn họ vì bị hoàng kim lộ ăn mòn mà tiêu hao một lượng lớn. Mà các hồn sư chỉ có hai hồn hoàn thì thảm hơn, tất cả đều đã hôn mê. Nếu không phải Huyền lão ra tay kịp thời thì chỉ sợ bọn họ bị nguy hiểm đến tính mạng. Vũ Hạo và Vương Đông không ngờ hoàng kim lộ sau lưng bọn họ lại có hiệu quả như vậy. Nhất thời cả hai đều ngẩn người, mà Bối Bối từ Tam Thạch sau khi giải quyết 6 gã đối thủ xong cũng ngỡ ngàng nhận ra cả đấu hồn tràng chỉ còn có 7 người bọn họ. Hòa Thái Đầu giật mình há mồm, ba người Bối Bối cũng không ngoại lệ. Bốn vị hồn tôn đều không thể ngờ lần sát hạch này lại kết thúc như vậy. Những người có tác dụng quyết định không ngờ lại là hai người Vũ Hạo và Vương Đông. Hơn nữa, trong số những người hứng chịu công kích còn có hai đôi có thể tạo thành vũ hồn dung hợp kỹ. Ấy vậy mà sau khi bị hoàng kim lộ chiếu vào cũng không thể thay đổi được kết quả. Đới Hòa Bân nhìn tình hình trước mặt hoàn toàn chả biết làm sao. Từ lần đầu tiên bạn dưới tay Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu, hoàn toàn không phục, luôn cảm thấy mình mạnh hơn những người này rất nhiều. Cho nên, đến tận lúc này thì mới hiểu được những gì chủ nhiệm Đỗ Duy Luân đã đánh giá sau khi chặn lấy hai vũ hồn dung hợp kỹ của bọn họ là hoàn toàn chính xác. Hoàng Kim Lộ của Vũ Hạo và Vương Đông đúng là U Minh Bạch Hổ và Chu Lộ không thể nào so sánh được. Vũ Hạo và Vương Đông liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của bọn họ, ngoài sự vui sướng còn có cái gì nữa chứ? Uy lực của vũ hồn dung hợp kỹ có cùng một nhịp thở với tổng lượng thực lực của đôi bên. Hoàng Kim Lộ của bọn họ sở dĩ mạnh hơn U Minh Bạch Hổ không phải vì nó vốn là hồn kỹ mạnh, mà vì cấp bậc dung hợp quá cao. Đây là vũ hồn dung hợp kỹ với mức độ hòa hợp đến 100%. Độ hiếm của nó chắc chắn hoàn toàn vượt qua vũ hồn cực hạn. Có điều đến nay cũng không có ai hỏi bọn họ chuyện này thôi. Tu vi của Vũ Hạo và Vương Đông ngày một tăng lên. Vũ Hạo đã có thể chịu đựng được hồn hoàn đến 4.000 năm. Vương Đông thì có thêm một hồn cốt. Thực lực của bọn họ so với hôm trước bị tập kích đã tăng lên một cấp bậc mới. Hơn nữa, thời gian thi triển Hoàng Kim Lộ cũng được rút ngắn còn 3 ngày một lần. Mặc dù thời gian được rút ngắn, nhưng mỗi lần thi triển vẫn hút hết toàn bộ hồn lực của bọn họ. Nhưng chuyện này không còn là vấn đề. Cả hai đang nắm lấy tay nhau, sử dụng tác dụng khôi phục hồn lực từ Hoàng Kim Chim Mang Tả Tí Cốt, hồn lực của bọn họ đang từ từ được khôi phục. Với tu vi của Huyền Lão, Lão không cần cẩn thận kiểm tra, cũng có thể biết chính xác tình trạng của từng học viên hiện giờ. Nhận thấy không có ai bị trọng thương, Lão liền quay ra phía ngoài đấu hồn tràng vẫy tay. Vương Ngôn, Mộc Cận và vài vị lão sư nữa đang đứng chờ bên ngoài vội vàng chạy tới. Quá trình chiến đấu vừa rồi, bọn họ đều trông thấy. Cho nên hiện giờ, ánh mắt bọn họ nhìn Vũ Hạo và Vương Đông hoàn toàn là ánh mắt nhìn thấy quái vật. Cho dù đây là học viện quái vật, cũng không ngờ có loại học viên quái vật như vậy. Một người hai hồn hoàn, một người ba hồn hoàn, vậy mà có thể đồng thời khiến 12 người có tu vi không kém bọn họ mất đi sức chiến đấu. Những người bị loại đều trở về đi, 7 người các ngươi ở lại. Huyền Lão đầu tóc rối bù, vừa cắn đùi gà vừa tuyên bố, ánh mắt không ngừng chăm chú nhìn Vũ Hạo và Vương Đông một cách quái lạ. Được các vị lão sư giúp đỡ, những học viên đang hôn mê từ từ tỉnh dậy. Rất nhiều đệ tử đều mang vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Cũng đúng thôi, đa số bọn họ đều chưa kịp phát huy ra thực lực của mình mà. Cho nên, dù bọn họ đều nghe thấy lời của Huyền Lão nói, nhưng không ai chịu rời đi. Tất cả đều tập trung nhìn vào Huyền Lão. Huyền Lão lại cắn một miếng đùi gà, rồi hừ một tiếng. Sao? Không phục à? Không phục cách gì? Có phải cảm thấy ta chọn phương pháp đấu loạn như thế này không công bằng không? Khiến các người chưa kịp phát huy ra thực lực đã phải chịu thua rồi. Các đệ tử hạch tâm sử dụng sự im lặng để trả lời. Huyền Lão bĩu môi. Thật sự các người cảm thấy không công bằng ư? Đấu loại cũng giống như trên chiến trường. Các người có quyền chọn đối thủ và tình huống phải đối mặt. Dĩ nhiên là không đâu. Ít nhất trận chiến hôm nay, các người chỉ hạn chế trong một phạm vi nhất định, chứ không bị rơi vào tuyệt cảnh. Tâm tính hiện giờ của các ngươi, ta có thể nói là không có bất cứ đứa nào có tư cách trở thành đệ tử nội viện. Cái phương thức đấu loại tưởng như vô cùng bình thường này lại là cách kiểm tra tốt nhất thực lực tổng thể của các ngươi. Chỉ trong một trận chiến ngắn ngủi, ta đã có thể nhìn ra khả năng tác chiến, thực lực chiến đấu cá nhân, thậm chí cả tính cách nữa. Muốn có người giúp đỡ chẳng cần phải nhiều lời. Đầu tiên phải có duyên, thứ hai là thực lực, những người có tính cách quái dở thì thôi dẹp, chả làm được đại sự gì. Loại đấu kiểu này trong nội viện diễn ra nhiều như cơm bữa, nếu chỉ mỗi chút khả năng phản ứng đó cũng không có, thì các ngươi nói ta nghe, các ngươi lấy tư cách gì trở thành đệ tử nội viện chứ? Các ngươi có biết ở trong nội viện, những người đi trước đã từng đối mặt với chuyện gì không? Chính là nhiệm vụ 12 người đối với một hồn thú 10 vạn năm. 12 người đi chết hết 8 người, chỉ còn sống sót 4 người mà thôi. Có điều, 4 người này đã trở thành 4 đại cường giả, trong đó có một người có được hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm. Đừng tưởng được học tập ở đây, mọi thứ đều thuận lợi. Muốn mạnh mẽ, muốn trở thành cường giả, thì bất cứ lúc nào, các người cũng phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Giọng nói của Huyền lão đều tưởng như vô cùng bình thản, nhưng từng câu, từng chữ đều ẩn chứa một lượng tinh thần cực lớn. Nó như một cái búa lớn đánh thẳng vào lòng những đệ tử ở đây. Các người cũng đừng nghĩ cứ có thể trở thành đệ tử hạch tâm là tương lai sẽ được làm đệ tử nội viện, mà đệ tử nội viện cũng chả phải vinh quang gì. Nó chỉ nói cho các người biết các người đã bước vào một cánh cửa lớn, một cánh cửa sinh tử. Các người có biết việc đầu tiên phải làm sau khi trở thành đệ tử nội viện là gì không? Chính là ký giấy sinh tử. Vì để theo đuổi cấp bậc hồn sư đỉnh cao thì phải bỏ mặc sinh tử của bản thân. Bất kể là xuất thân như thế nào, sau khi vào bên trong học viện sử lại khác thì chính là một phần của học viện, cả đời đều sẽ mang dấu ấn của học viện. Nhưng đồng dạng, mỗi giây mỗi phút lúc nào cũng sẽ phải đối mặt với những nguy cơ thật lớn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị nguy cơ đến tính mạng mình. Mà các người muốn vào nội viện, vậy thì khảo nghiệm trước mặt còn tàn khốc hơn nhiều. Giọng nói của Huyền lão đến đây càng lúc càng lạnh như băng. Từ lời nói của lão, các đệ tử ngoại viện dần dần hiểu rõ thế giới bên trong nội viện là như thế nào. Không phải là bọn họ tăng thêm hy vọng, mà khiến bọn họ càng hiểu rõ sự bi tráng của nó. Một lịch sử học viện sử lấy khác đầy huy hoàng cũng không thiếu bi thương. Tất cả sự bất mãn trong lòng bọn họ đều tan theo mây khói. Những đệ tử bị loại đều cúi đầu đi ra khỏi đấu hồn khu. Hôm nay, từng lời của Huyền lão, bọn họ đều đã khắc sâu vào tận đáy lòng. Có lẽ, suốt cuộc đời này cũng không thể nào quên. Vương Ngôn cung kính thì lễ với Huyền lão. Cảm ơn người đã dạy chúng con một bài học quan trọng như vậy. Huyền lão uống một hớp rượu rồi thản nhiên. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Không ai trông thấy, bên dưới mái tóc tung bay của lão, ở khóe mắt đã xuất hiện một giọt lệ. Ngày trước, khi 12 đệ tử nội viện đối mặt với hồn thú 10 vạn năm, lão sư dẫn đầu chính là lão. 12 người đi, 8 người chết trận, đó cũng là một trong những lần bi thảm nhất của học viện sử lai khắc. Từ lần đó, lão mới bắt đầu say sưa thế này, bắt đầu sa ngã. Từng là một thiên tài đệ nhất học viện, vốn lẽ sau lần đó trở về, lão sẽ trở thành chủ nhân của hải thần các và viện trưởng hệ vũ hồn, thế mà lại sa ngã đến mức này. Cho nên hải thần các vẫn phải do mục lão chỉ huy. Sự việc đã qua nhiều năm rồi, nhưng trong lòng lão, nỗi đau đó vẫn âm ỉ khôn nguôi. Mặc dù không ai trách lão, nhưng bản thân lão không lúc nào không tự trách chính mình. Bên trong đấu hồn khu lúc này, chỉ còn 7 người Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, Bối Bối, Hoa Thái Đầu, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. 7 người im lặng đứng thành một hàng, không ai đến quấy rầy Huyền lão. Cảm nhận của bọn họ với sự bi thương kia là sâu sắc nhất. Nhớ lại những gì bọn họ vừa làm, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Vinh quang của học viện sử lấy khác trước nay không hề liên quan đến ngoại viện. Rất nhiều người không hiểu tại sao nên cảm thấy nó vô cùng kỳ quái. Nhưng đến hôm nay, bọn họ đã hiểu vinh quang đó được đánh đổi từ máu và nước mắt của những đệ tử nội viện. Giờ phút này, bỗng dưng trong lòng bọn họ cháy lên một ngọn lửa nóng bỏng. Bọn họ hy vọng bản thân mình có thể cũng có được sự vinh quang chỉ thuộc về đệ tử nội viện. Cảm xúc của ba người, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam là sâu sắc nhất. Bởi vì bọn họ đã tiến đến rất gần cánh cửa này rồi. Huyền lão chậm rãi xoay người nhìn 7 người bọn họ. Tất cả đã nghe nói về danh hiệu sử lấy các thất quái rồi có phải không? Ngay tại cửa học viện chúng ta có sừng sững 10 bức tượng của sử lấy các đời thứ nhất và những người đã thành lập học viện. Các người có biết sử lấy các thất quái đời thứ nhất từ đâu mà có không? Lúc này sẽ không ai lên tiếng ngắt lời Huyền lão. Bọn họ chỉ im lặng tiếp tục lắng nghe. Huyền lão trầm giọng. Năm đó, Miêu Ưng Phất Lan Đức, người đứng đầu trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác, đã sáng lập ra học viện sử lai khắc. Bất quá khi đó, chỉ có vài vị lão sư mà thôi, số lượng đệ tử thậm chí còn không bằng số lão sư nữa. Mà viện trưởng Phất Lan Đức thì đưa ra khẩu hiệu, học viện chỉ nhận quái vật không nhận người thường. Nhưng quái vật dễ tìm lắm sao? Mãi đến khi sử lai khắc thất quái đời thứ nhất xuất hiện, học viện sử lai khắc mới có cơ hội chuyển mình. Bọn họ sở dĩ gọi là sử lai khắc thất quái vì bọn họ là những thiên tài quái vật xuất thân từ học viện sử lai khắc. Mà học viện lúc đó cũng chỉ có 7 người bọn họ mà thôi. Quan trọng nhất cũng là thời điểm học viện chúng ta vang danh khắp đại lục, chính là khi bọn họ đại diện học viện tham gia kỳ thi đấu tinh anh đại tái giữa các học viện cao cấp nhất trên đại lục. Khi mới bắt đầu, không có ai coi trọng học viện sử lai khắc của chúng ta nữa. Vì học viện chúng ta chỉ là một học viện vô danh mà thôi. Nhưng nhờ thực lực của sử lai khắc thất quái mà dần dần bọn họ từng bước tiến vào vòng trong. Trận chung kết, đối thủ của bọn họ là người của Vũ Hồn Điện. Vậy mà nhờ vào bản lĩnh của tiên tổ Đường Tam cộng với sự đoàn kết chiến đấu của sử lai khắc thất quái mà học viện chúng ta đoạt chức vô địch. Từ đó, danh tiếng của sử lai khắc thất quái cũng truyền khắp đại lục. Vì tưởng niệm những công hiến của sử lai khắc thất quái đời thứ nhất, mỗi 5 năm, học viện sẽ chọn ra một nhóm sử lai khắc thất quái, mà những người được học sẽ thay mặt học viện tham gia tranh đấu với các hồn sư của các học viện cao cấp khác tại kỳ thi tinh anh đại tái. Mà hiện nay, tinh anh đại tái đã được sửa thành đấu hồn đại tái vì sự xuất hiện của hồn đạo khí. Mà sau khi đổi tên, cuộc thi đã có nhiều điểm khác biệt so với ngày xưa. Lúc trước, đế quốc Nhật Nguyệt bị 3 đại đế quốc ở đại lục Đâu La đánh bại, nhưng bên phía chúng ta cũng chịu tổn thất rất lớn. Mấy ngàn năm nay, đế quốc Nhật Nguyệt không ngừng nghiên cứu phát triển hồn đạo khí vì bọn họ muốn dựa vào đó để rút ngắn thực lực giữa hai bên. Có điều, thực ra, 3 đại đế quốc có thật sự đoàn kết đâu, còn đế quốc Nhật Nguyệt mãi mà không khai chiến cũng vì bọn họ sợ. Vì học viện sử lai khắc chúng ta còn tồn tại nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta nói lời này không hề có ý khoác lác. Đế quốc Nhật Nguyệt muốn xưng bá đại lục thì mục tiêu đối phó đầu tiên của bọn họ không phải đế quốc Tinh La, Thiên Hồn hay Đấu Linh mà chính là học viện sử lai khắc. Cũng chỉ có chúng ta mới có đầy đủ thực lực để đối kháng với bọn họ. Đế quốc Nhật Nguyệt không dám phát động chiến tranh để kiểm tra thực lực của chúng ta. Nhưng bọn họ không ngừng dò xét, biện pháp để thử tốt nhất chính là thông qua đấu hồn đại tái của các học viện cao cấp nhất trên đại lục. Bởi vậy, đối thủ của chúng ta chỉ có một, chính là Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.